Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương đó là Giao Phó. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Vô Ngân Đại Sư đã từ phó bản đi ra và ông ta đã quyết định bế quan để thăng cấp lên cái chiến lược sánh ngang với bán thần. Qua đó mà giao lại đoàn đội cho Trương Nguyên Thanh. Hắn có đồng ý nhận hay không đấy là việc của hắn, nhưng ông ta cũng nói qua về các cái thành viên. Chứng tỏ đây là một người rất là sâu sát đối với đám đàn em đệ tử. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đại sư nói với anh gì vậy? Khâu Bắc Nguyệt là người đặt câu hỏi đầu tiên. Trương Nguyên Thanh liếc hắn một cái, kêu a một tiếng rồi nói. Đại sư nói, bảo tôi về sau ở với tiểu viên cho tốt, tranh thủ sang năm sinh con, để cho khách sạn chúng ta đâm chồi nảy lộc, phát triển lớn mạnh. Khâu Bắc Nguyệt vừa tức giận, lại vừa khó chịu. Đại sư hổ đồ nha. Cậu thực sự tin sao? Tiểu viên lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái. Sau đó cô nhìn kỹ Trương Nguyên Thanh, nhíu mày nói. Đại sư có nói cho cậu, nguyên nhân ông ấy nhất định phải tấn thăng bán thần hay không? Không có, chỉ là bảo tôi chiếu cố đoàn đội một phen, bảo tôi dẫn theo các người rời khỏi khách sạn. Ông ấy tấn thăng bán thần cần có thời gian, cho nên sắp tới thành viên đoàn đội đều phải ẩn nấp đi. Nếu gặp khó khăn thì tìm tới hai chúng ta, Trương Nguyên Thanh nói. Tiểu viên, cô lát nữa thông báo trong group nha. Tiểu viên bất đắc dĩ ừ một tiếng. 4 giờ chiều, Trương Nguyên Thanh thay đổi dung mạo, ngồi xe taxi quay về biệt thự Vịnh Phó Gia. Trên đường hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Cho dù không có đoạn lời thoại đó thì khi đoàn đội gặp khó khăn, hắn vẫn sẽ hỗ trợ cơ mà. Đại sư là một huyễn thuật sư đứng đầu, cảm xúc của mỗi người đều nằm trong quan sát của ông ấy. Không lẽ không hiểu điểm này hay sao? Phe nói chuyện với nhau, thẳng thắn thành khẩn đó, tỏ ra có chút dư thừa. Cảm giác giống như là ủy thác trước khi mất vậy. Là lo lắng bản thân chủng kích bán thần thất bại ư. Đại sư là cái phe phái tự mình cứu rỗi. Lúc chủng kích bán thần quả thực là có độ phiêu lưu, cho nên giao phó đoàn đội cho mình. Trước đó cũng là việc bình thường. Cũng không biết hắn chủng kích thất bại, kết quả là trở về linh cảnh hay là sẽ hoàn toàn phát điên. Nếu là cái sau, vậy thì phiền toái to. Lão đại không có mặt ở đây, phải nói việc này cho cầu trưởng lão, phòng ngừa chu đáo mới được. Đến biệt thự Vịnh Phó Gia, vừa mới vào phòng khách, liền thấy bé Trà Xanh đang thấp thỏm lo âu, ngồi bên cạnh bàn mà nhíu mày. Lại bị bà mẹ Trà Xanh kia của em bắt nạt sao? Trương Nguyên Thanh tới gần, xoa cái đầu quả dưa của bé Trà Xanh. Tạ Linh Hy, mặt cau mày cáu, ca ca, ba em vào phó bản đã một đoạn thời gian rất dài rồi mà còn chưa trở về. Ở Tùng Hải, trong một cái căn phòng khách sạn, Thuần Dương trưởng sáo đang ngâm trong bồn tắm lớn, nhận được cuộc gọi của đại hộ pháp. Thủ lĩnh đã liên hệ được, hắn rất có hứng thú đối với tin tức thân phận của gã giáo viên về hưu kia. Thủ lĩnh đưa ra cái giá là giúp người khôi phục đỉnh phong. Trong loa truyền đến giọng nói trầm khàn của đại hộ pháp, khóe miệng của Thuần Dương trưởng giáo nhếch lên. Ta rất hài lòng với cái giá mà các ngươi đưa ra, thành giao, nhưng mà phải có một cái kỳ hạn. Sắp tới rồi, đại hộ pháp cười nói. Thủ lĩnh nói, người có thể sau khi khôi phục đỉnh phong lại hướng chúng ta trả thù lao cũng được. Lúc này Trương Nguyên Thanh khoác vai bé Trà Xanh, một tay khác thì xoa cái đầu quả dưa của cô, vò rối bời kiểu tóc đã được xử lý tỉ mỉ. Hắn rất ít khi chủ động tiến hành tiếp xúc thân mật với Tạ Linh Hy. Một mặt là cần phải cân nhắc cảm nhận của Quan Nhã, vị bạn gái chính thức này. Một mặt khác là cô bé này tràn đầy tư tưởng Trà Xanh, thích chơi chạch đấu, không thể cho cô bé cơ hội. Trái lại, Trương Nguyên Thanh không phản cảm với cô, thậm chí là còn rất thích. Thiên kim tiểu thư thanh xuân rảo rạt, mỹ mạo xinh đẹp mà lại khăng khăng một mực đối với ngươi, ai mà không thích chứ? Tuy rằng Trà Xanh một chút nhưng lại không có bệnh công chúa, EQ cũng cao, có thể cung cấp giá trị cảm xúc cho ngươi. Ở chung với cô vĩnh viễn đều là vui vẻ, vĩnh viễn là nâng như nâng trứng, hứng như hứng flower. Cô bé này nếu như không phải gặp hắn, bị cây cổ thụ siêu vẹo nào cuốn lấy, đánh giá sẽ có vô số tuấn ngạn trẻ tuổi theo đuổi. Nhưng mà dùng lời của bé Trà Xanh mà nói, từng gặp ca ca, người đàn ông tài tình và dung mạo tuyệt thế vô song như vậy, người ta lại có thể coi trọng nổi đám ong bướm kia sao? Tạ Linh Hy dựa sát vào ca ca tuyệt thế vô song, tâm tư bay về Tạ gia. Từ khi phụ thân nói lão tổ tông muốn gả cô cho Nguyên Thủy ca ca thì cô đã bắt đầu mong đợi tiệc cua rồi. Không ai có thể từ chối bán thần ban cho hôn nhân, mặc kệ là trên lợi ích hay là trên phương diện vũ lực. Tiếp nhận hôn nhân liền ý nghĩa là được bán thần coi như vãn bối, tộc nhân. Quan hệ nhân quả so với Nguyên Thủy ca ca cùng với năm vị minh chủ ngũ hành minh thâm hậu hơn nhiều. Nguyên Thủy ca ca là xuất thân bình dân, hắn cần một thế lực có bối cảnh thâm hậu để làm hậu thuẫn. Tạ Linh Hy cũng bằng lòng làm vợ hiền, dốc hết toàn lực để nâng đỡ hắn, trợ giúp hắn. Theo như cô thấy, mình có một ưu thế mà Quan Nhã không bằng được. Quan Nhã tỷ tỷ tuy là dòng chính phó gia, nhưng chị ấy không ở trong trung tâm quyền lực của phó gia, mà mình thân là con gái duy nhất của Tạ Tô. Tuy bởi vì vấn đề tuổi tác chưa được cầm quyền, nhưng thật ra đã là một trong những nhân vật dự bị cho gia chủ tương lai. Nữ giới ở trong gia tộc nhạc sĩ địa vị rất cao. Tạ gia trăm năm qua, nữ gia chủ đã từng có 3 vị, mà đàn ông thì chỉ có 2. Nếu Nguyên Thủy ca ca cưới mình, hắn có thể đạt được vượt qua một nửa tài nguyên của Tạ gia. Đương nhiên, Nguyên Thủy ca ca trở sinh kiệt ngạo, một thân phản cốt, chưa chắc sẽ tiếp nhận lão tổ tông ban hôn. Nhưng Tạ Linh Hy muốn thông qua chuyện này để xem thái độ của Nguyên Thủy ca ca đối với mình. Nếu Nguyên Thủy ca ca có tình cảm đối với mình, vậy Tạ Linh Hy liền cảm ơn trời đất. Mặc dù lần này không đáp ứng lão tổ tông ban hôn, nhưng tương lai khi cô tấn thăng thánh giả cũng nhất định sẽ cầu dẫn hắn. Về phần thái độ của Quan Nhã tỷ tỷ thì bé Trà Xanh không bận tâm, bởi vì Quan Nhã không thể ngăn cản Nguyên Thủy ca ca có được cô gái khác. Linh cảnh hành giả sau khi đạt tới độ cao nhất định thì tốc độ và độ khó thăng cấp đều sẽ càng ngày càng tăng lên. Lúc đó thì phương hướng phát triển của bọn họ sẽ chuyển từ thăng cấp biến thành sinh con đẻ cái, sinh ra càng ngày càng nhiều linh cảnh hành giả, hình thành nên một thế lực tông tộc, lấy huyết thống để làm ràng buộc, cũng chính là một linh cảnh thế gia. Sinh sản tông tộc, tụ lại thế lực chính là thiên tính của nghề nghiệp hợp pháp, có tổ chức thì mới có trật tự. Trái lại nghề nghiệp tà ác thì đối lập với trật tự, thì lại thiên hướng phá hoại và tự do. Sở dĩ tồn tại 3 đại tổ chức hợp pháp chủ yếu là vì đối kháng với tổ chức tà ác thôi. Đương nhiên, sinh sản tông tộc cũng không phải là đặc quyền của nam chúa tể, bán thần. Nữ giới ở cấp bậc cao cũng là như thế. Ví dụ như lão tổ tông Việt Thành của Chu gia chính là một vị nữ giới. Vị nữ bán thần kia được xưng là trai bao 3.000. Trăm năm qua, con cái mà cô sinh ra cũng phải hơn 40 người. Hơn 40 người con này sinh sản lợi hại, ở trong vòng trong năm đã sáng tạo ra một gia tộc đông tới mấy ngàn người. Mặt khác thì loại hiện tượng sinh sản huyết mạch này ở trên người của cường giả bình dân quật khởi lại càng dễ gặp. Tựa như Nguyên Thủy ca ca xuất thân bình dân có hy vọng trùng kích bán thần vậy. Mà các bán thần xuất thân ở thế lực lớn bởi vì sớm có tộc đàn chống lưng, không có phiền não về phương diện này. Ngược lại chú ý những đứa bé được nuôi dạy tốt, giống như nguyên soái của Bạch Hổ binh chúng, thậm chí là không cần đàn ông. Tóm lại, Nguyên Thủy ca ca tương lai khẳng định sẽ có 2, 3, 4 vợ. Quan Nhã tỷ tỷ thân là dòng chính, xuất thân linh cảnh thế gia, khẳng định cũng sẽ hiểu được đạo lý này. Bởi vậy mà Tạ Linh Hy cho rằng, chỉ cần tiếp tục làm bạn bên người Nguyên Thủy ca ca, theo cấp bậc quán càng ngày càng cao thì mình sớm muộn cũng có thể được như ý nguyện. Thành phố Bàng Giải cách Tùng Hải không xa, chỉ 1 giờ chạy xe. Khi xe MPV đến Tạ gia thì đã là 7:30 tối. Tiệc cua không phải bố trí ở khu biệt thự xa hoa bên hồ, mà là ở lâm viên kiểu Trung, có được mấy trăm năm lịch sử, giàu văn hóa. Lâm viên Tạ gia là nơi lão tổ tông của Tạ gia ẩn cư, cũng là nơi dòng chính của Tạ gia sinh hoạt. Xe không thể tiến vào lâm viên. Trương Nguyên Thanh và Tạ Linh Hy song song xuống xe, thấy ở cửa nhà cũ phục cổ có một người phụ nữ trung niên, rất có phong vận, mặc sơn xám màu hồng, dáng người nóng bỏng. Cô trang điểm thanh nhã, trên mặt có nụ cười mỉm, khí chất thị uyển chuyển hàm xúc, là loại người đẹp trưởng thành có thể nháy mắt chém giết tiểu nam sinh thích phụ nữ lớn tuổi. Nguyên Thủy ca ca, đây là tứ biểu cô của em, Tạ Linh Hy thanh thúy giới thiệu. Tứ biểu cô? Ờ, hẳn là chị em họ của ba ba. Trương Nguyên Thanh cực kỳ ít tiếp xúc với thân thích ở bên nhà phụ thân, cho nên không quá xác định về cái kiểu xưng hô họ hàng như vậy. Chào tứ biểu cô, hắn chủ động vươn tay ra. Nghe được xưng hô của Trương Nguyên Thanh, khuôn mặt nhỏ của Tạ Linh Hy lập tức hiện ra má lúm đồng tiền mà mừng thầm. Tạ Cầm, phụ nhân sườn xám cũng vươn bàn tay bảo dưỡng thích đáng, vừa bắt tay vừa đánh giá, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm đậm. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Cô rụt tay về rồi làm ra một động tác mời, cười nói, tiệc đã bắt đầu. Mọi người đều đang chờ để được biết ngài. Cô dừng xưng hô là ngài, đây là đãi ngộ tôn kính nên có đối với linh cảnh hành giả cấp bậc cao. Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu, dắt theo Tạ Linh Hy, theo Tạ Cầm bước qua thềm đá, tiến vào lâm viên, tràn đầy phong cách kiểu cổ. Cây liễu sừng biếc trong ao trồng sen, đường môn trải đá phiến và đá cuội. Đình ở giữa hồ thì có mái cong, nhà thì chạm rỗng, cửa sổ. Hợp thành một cái lâm viên ở Giang Nam, uyển chuyển mà hàm súc. Vào sâu trong lâm viên, tản bộ khoảng 5 phút, Tạ Cầm dẫn theo hai người tiến vào một cái kiến trúc cạnh ao hồ. Tòa kiến trúc này tương tự như một cái đỉnh tránh nắng. Cột hán bạch ngọc to lớn để chống đỡ kiến trúc này trên mặt nước. Bốn phía không tường, có 8 cây cột sơn đỏ, chống đỡ mái hiên tung bay. Ánh đèn chiếu sáng là dạng đèn lồng treo trên xà nhà. Ở trong đình rộng rãi, bố trí 20 cái bàn, tràn đầy trưởng bối cùng với nam nữ trẻ tuổi của Tạ gia. Ở đây cơ bản không có trẻ con. Tiệc cua của Tạ gia chỉ cho phép linh cảnh hành giả trong tộc tham dự. Không phải linh cảnh hành giả thì không có tư cách tới ngồi ở đây. Các tộc nhân Tạ gia liên tiếp nhìn về phía cửa, tựa như đang chờ đợi cái gì. Nhìn thấy Tạ Cầm dẫn hai người tiến vào, bàn kia của người trẻ tuổi liền truyền đến tiếng hô nhỏ vui sướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến rồi. Trong tích tắc thì từng ánh mắt hướng tới. Ánh mắt của các vị trưởng bối mang theo đánh giá, ánh mắt của người trẻ tuổi thì mang theo sùng bái, thiện ý, địch ý. Mà cô gái hợp độ tuổi nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn là thèm nhỏ dãi. Đáng giá nhắc tới là nhạc sĩ sau giai đoạn thánh giả đối với tình yêu và sinh con có sự khát vọng phát ra từ bản năng. Gặp được người khác phái cường đại sẽ theo bản năng muốn sinh con đẻ cái. Cho nên nghề nghiệp nhạc sĩ mặc kệ là nam hay nữ đều có tiền chấp để làm hải vương, ý là người đa tình, muốn mở hậu cung. Nhưng mà loại bản năng này không phải trả giá, không thể ức chế. Đại bộ phận nhạc sĩ chính thống đều coi như hàm súc, chứ không giống như nghề nghiệp ái dục, phần lớn đều là lão tài xế. Annie là thuộc về số ít trong nghề nghiệp ái dục, tựa như thiên hạ quy hỏa trong đám hỏa sư vậy. Tạ Linh Hy cảm giác được ánh mắt mơ ước của các tộc tỷ tộc muội, cô dì thím chị, liền vội vàng ôm chặt lấy cánh tay của Nguyên Thủy ca ca, giọng lô ly mà nói, ca ca, chúng ta đi qua bàn đó. Trương Nguyên Thanh theo ánh mắt của cô nhìn lại, dẫn đầu bị một vị phụ nhân xinh đẹp mặc sườn xám màu trắng hấp dẫn. Dáng người của cô đầy đặn để tóc búi theo kiểu triều thiên, khuôn mặt trái xoan diễm lệ mà quyến rũ, kẻ mày vẽ mắt, đường kẻ mắt màu đen phác thảo ra con người lấp lánh hữu thần. Đã có phong vận của phụ nữ trưởng thành, lại có sự ngây thơ của thiếu nữ thanh thuần, kỳ lạ. Trương Nguyên Thanh cẩn thận nhìn vài lần, phát hiện cô và Tạ Linh Hy có mấy phần tương tự. Đây chính là bà má trà xanh trong miệng của Tạ Linh Hy sao? Cái diện mạo này, khí chất này, dáng người này, quả thực là nghiền ép con gái ở phiên bản tấm giặt quần áo. Có trách là bé trà xanh lại có oán niệm lớn như vậy. Có thể không lớn sao, nhắm chừng chưa bao giờ thắng được mẫu thân. Trong lòng Trương Nguyên Thanh thầm nói. Sau đó mới nhìn về phía mấy vị trung lão niên ngồi cùng bàn. Bảy vị chúa tể, chả, nội tình của Tạ gia thâm hậu nha. Mình nhớ Tạ gia có một vị chúa tể đỉnh phong, sao còn chưa tới. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt, dắt Tạ Linh Hy dưới sự dẫn dắt của Tạ Cầm đi về phía bàn chính. Các vị chú bác, vị này là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Các chúa tể của Tạ gia hàm súc gật đầu, lộ ra nụ cười thiện ý. Trương Nguyên Thanh cũng gật đầu đáp lại rồi dẫn bé trà xanh vào ngồi. Tạ Cầm cũng chưa giới thiệu ID linh cảnh của bảy vị chúa tể, gọi thành tục danh của các chúa tể là một hành vi mạo phạm, dò hỏi cũng là như thế. Ở trước khi tham gia tiệc cua thì Tạ Linh Hy đã mang tư liệu cơ bản của chúa tể trong tộc đưa cho hắn, cho nên Trương Nguyên Thanh mới có thể biết là Tạ gia có một vị chúa tể đỉnh phong. Người phục vụ bưng lên cho Trương Nguyên Thanh 6 con cua to, một vò rượu vàng do Tạ gia tự ủ, cùng với công cụ lột vỏ cua. Tạ Linh Hy ân cần gỡ cua cho ca ca. Thừa dịp con gái gỡ cua, Tạ Mù Mụ bưng một ly rượu vàng, giọng nói mềm mại dễ nghe. Nguyên Thủy à, dì phải cảm ơn con, chiếu cố đối với Linh Hy. Con bé này tính tình không tốt, tính cách cũng xấu, vừa vô dụng lại vừa ngốc. Con nên mắng thì vẫn phải mắng nha. Đến đây, dì kính con một ly. Trương Nguyên Thanh vội vàng nâng chén mà nói, dì, đây là nói gì vậy chứ? Linh Hy vừa nhu thuận vừa thông minh, lại còn hiểu ý người khác, giúp con rất nhiều việc. Tạ Mụ Mụ liền vui mừng mà nói, vậy thì tốt. Linh Hy vừa qua sinh nhật 18 tuổi, dì gả nó cho con là được. Trương Nguyên Thanh nhìn vào khuôn mặt trái xoan tinh xảo tuyệt luân kia, trong lúc nhất thời không biết phải tiếp chiêu như thế nào. Nhìn xem người ta bộ dáng ngây thơ vô tả, ánh mắt đơn thuần lại tha thiết, ngươi có thể nhẫn tâm từ chối hay sao? Hắn có cảm giác là mình bị chơi một vố rồi. Lúc này, một ông chú trung niên, bề ngoài không tệ, dẫn theo cô gái trẻ tuổi bưng chén rượu tới, vừa vặn đánh gãy tiết tấu của Tạ Mụ Mụ. Ông chú trung niên tự xưng là Tạ Tài, muốn dẫn tiến con gái Tạ Linh Diệp cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, nửa thật nửa giả cười nói. Gia chủ phu nhân, quả nhiên là tinh mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn, người trẻ tuổi yêu thú như vậy, nếu có thể trở thành con rể của Tạ gia, vậy tất nhiên sẽ thành một đoạn giai thoại. Nguyên Thủy tiên sinh, tiểu nữ vẫn luôn coi cậu là thần tượng, biết cậu muốn tham gia tiệc cua, cao hứng đến nỗi cả đêm không ngủ được. Nói xong, cô gái tên Tạ Linh Diệp kia, hai tay giơ chén rượu lên, xấu hổ dịu dàng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, em kính anh một chén. Trương Nguyên Thanh vừa muốn nâng chén, liền nghe Tạ Mụ Mụ nhỏ giọng nói. Nguyên Thủy, con cần phải uống thêm vài chén với Linh Diệp. Con bé xưa nay là sùng bái cường giả, bạn trai chính là chấp sự cao cấp của phân bộ bàng giải. Con bé sùng bái đối với con là không giả đâu. Đã có bạn trai, trong lòng Trương Nguyên Thanh nghĩ vậy. Nụ cười của Tạ Linh Diệp đọng lại, đợi Trương Nguyên Thanh uống rượu xong, âm thầm nghiến răng rời đi. Kế tiếp, lại có rất nhiều cô gái trẻ tuổi tới độ cập kê, tới kính rượu, nhưng đều bị nhuyễn đao tử của Tạ Mụ Mụ đâm cho mặt mày xám xịt mà trở về. Trong miệng Tạ Mụ Mụ thì các cô gái đó đều rất tốt, nhưng luôn có một số chỗ làm cho người ta sinh lòng thương xót, ý nói là khúc mắc. Mình cuối cùng coi như biết là Tạ Linh Hy học trà nghệ từ ai. Trong bất chi bất giác vậy mà khiến mình có một nhận thức khắc sâu với các vị cô nương của Tạ gia, lợi hại. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ là cho bé trà xanh vài năm nữa, học được y bát của mẫu thân, tương lai hậu viện sẽ náo nhiệt to. Chẳng qua không sao, phương thức tốt nhất đối phó với trà xanh chính là mời bà điên tới. Tiệc cua của Tạ gia ăn được một nửa thì Tạ Cầm vội vàng tiến vào. Mục đích rõ ràng là đi về phía bàn chính, nói nhỏ bên tai của Trương Nguyên Thanh. Nguyên Thủy tiên sinh, Lão Tổ Tông mời ngài qua ăn cua. Rốt cuộc tìm mình rồi. Tinh thần của Trương Nguyên Thanh rung lên, ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Tạ gia, ở trong ánh mắt bao hàm chờ mong của Tạ Linh Hy, hắn đứng dậy, theo Tạ Cầm rời khỏi bàn ăn. Rời khỏi đình viện, hai người lại xuyên qua từng cái vườn, càng đi lại càng yên tĩnh, dần dần rời xa chỗ ở của con người. Mười mấy phút sau, Tạ Cầm đứng ở một tòa cổ lâu tiểu viện, nhìn sân trước đóng chặt mà nói, Lão Tổ Tông, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến rồi. Ở trong sân truyền đến một âm thanh giả nua, bảo hắn vào đây. Tạ Cầm liền nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, thấp giọng nói, ngài lập tức đi vào là được. Dứt lời cô cũng xoay người rời đi, còn Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng đẩy hai cánh cửa sơn loang lổ, ánh trăng như lụa, trong sân bóng cây đổ dài, treo ba cái đèn lồng màu đỏ. Trên cái bàn đá duy nhất trong sân thì có một đồng tử khoảng 6-7 tuổi ngồi đó, châm ngọc cải phát, mặc áo choàng rộng thùng thình, bàn tay nhỏ cầm lấy cái chân cua, gặm răng rắc, một nửa khuôn mặt đã bóng nhẫy. Tâm tư của đứa trẻ đều đặt trên thức ăn, thế Trương Nguyên Thanh tiến vào cũng không thèm để ý, hoàn toàn là một đứa nhỏ ngây thơ. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh rời đi, nhìn về phía nhà cổ có đèn đuốc sáng trưng, ánh đèn sáng ngời xuyên thấu qua ô vuông cửa sổ chiếu xạ ra. Hắn hướng về lầu cổ mà hô, Tạ tiền bối, tôi vào nha. Trong lầu không ai đáp lại, Trương Nguyên Thanh liên tục hô ba lượt vẫn không có ai trả lời. Hắn nhất thời hướng ánh mắt tới trên người đứa bé ngốc nghếch, vẫn không dám tin mà ướm thử hỏi, Tạ tiền bối có ở bên trong hay không? Đứa bé lúc này mới nâng mắt nhìn hắn một cái, trong cái miệng nhỏ phun ra âm thanh giả nua, ở trước mặt cậu. Thật sự là đứa nhỏ này sao? Trương Nguyên Thanh sợ hãi biến sắc, vãn bối ngu xuẩn, vậy mà lại không nhìn ra được Thái Sơn. Tạ tiền bối phản lão hoàn đồng, thế gian vô song, trong lòng vãn bối rung động, thiên ngôn vạn ngữ, cũng khó mà bày tỏ được sự kính nể. Hắn nạp đầu liền bái. Không chỉ như thế, không đủ để bày tỏ sự kính ngưỡng của vãn bối đối với ngài. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên quỳ mọp xuống đất, đứa bé ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng lộ ra nụ cười. Tiểu tử cậu thật là thú vị, ngồi đi, ăn cua với lão phu. Trương Nguyên Thanh lập tức đi qua ngồi, không phải ngồi đối diện ở động với đồng tử mà là ngồi bên cạnh, lấy tư thái làm nền, bưng bầu rượu rót cho hắn. Tuy lão tổ tông thoạt nhìn giống như vị thành niên, nhưng thực ra là một đứa bé đã hơn 100 tuổi. Ngưỡng mộ đại danh của lão tổ tông nha, bán thần tôi từng gặp không ít, ngài là người đặc biệt nhất, ngài cũng phản pháp quy chân, phản lão hoàn đồng rồi, Trương Nguyên Thanh nói. Đây là đặc tính của địa mẫu, không có gì kỳ lạ. Lão tổ Tạ gia bưng chén rượu uống xoạp một ngụm. Địa mẫu, đây chính là tên nghề nghiệp của nhạc sĩ ở giai đoạn bán thần sao? Trương Nguyên Thanh thuận thế nói. Lão tổ tông, lời này là sao? Lão tổ Tạ gia dùng cái thìa nhỏ màu bạc, múc một miếng gạch cua đưa vào miệng, cái miệng nhỏ nhai bẻm bẹp, vừa lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, vừa nói. Chỉ có người mẹ cùng đứa nhỏ thì mới có thể phát huy ra lực lượng của nghề nghiệp nhạc sĩ, đặc biệt là đến giai đoạn bán thần. Nếu duy trì vẻ ngoài của đàn ông trưởng thành, uy lực kỹ năng sẽ giảm mạnh. Phụ nữ chưa từng sinh con thì cũng không thể phát huy lực lượng thực sự của nhạc sĩ. Ồ, còn có loại kiến thức này sao? Nghề nghiệp nhạc sĩ năng lực trung tâm là thai nghén, hình như có chút đạo lý. Trương Nguyên Thanh không khỏi nghĩ tới Oa Hoàng Đồ, chính là bức tranh Oa Hoàng. Oa Hoàng bế Thánh Anh, đối ứng với người mẹ và đứa nhỏ. Nghe buổi nói chuyện của Lão Tổ Tông còn hơn đọc sách 10 năm nha. Trương Nguyên Thanh ân cần rót rượu. Lão Tổ Tông, uống rượu. Đồng tử bộ dáng non nớt, đáng yêu trắng bóc, nâng chén lên uống soàn soạp. Trương Nguyên Thanh lại cầm lấy công cụ gỗ cưa, tựa như Tạ Linh Hy gỡ cua cho hắn, còn hắn thì gỡ cho Lão Tổ Tông. Một người gỡ, một người uống, ai cũng không nói gì. Đợi cho Tạ gia Lão Tổ ăn xong con cua thứ năm, hắn dùng tay áo rộng thùng thình, lau miệng mà nói. Tôi từng xem tư liệu của cậu, cũng biết là sự tích gần đây của cậu. Bên ngoài nói cậu có tư thái minh chủ, thật ra cũng không tính là khoa trương. Ít nhất thì Lão Phu ở giai đoạn này của cậu biểu hiện là không bằng cậu. Chẳng qua cấp bậc bán thần, chú ý là khí vận, thiên phú, thời cơ, không phải là tư chất có thể quyết định. Tiểu tử cậu là một nhân tài, nói chuyện cũng rất êm tai. Lão Phu đối với cậu coi như hài lòng. Như vậy, cậu cưới khuê nữ của Tạ Tô thì về sau chính là người một nhà. Chờ cuối năm tấn thăng chúa tể, Lão Phu sẽ tự mình dạy cậu. Toàn bộ bí mật của linh cảnh, tôi sẽ đều nói cho cậu. Không dám nói là nhất định có thể giúp cậu thành bán thần, nhưng xác suất khẳng định cao hơn. Lão Tổ Tông là người sảng khoái, Trương Nguyên Thanh tìm từ mà nói, nhưng tôi đã có bạn gái rồi. Lão Tổ Tông của Tạ gia dùng một loại ánh mắt là người này thật là kỳ quái mà nhìn qua. Cứ cưới hết là được. Nam tử Hán đại trượng phu, ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đứa nào dám cãi. Thiếu chút nữa là quên vị, này là cổ nhân hơn 100 năm trước, là dư nghiệt của vương triều phong kiến. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một câu, cũng chưa lập tức đáp ứng mà lâm vào trầm ngâm. Sao? Không muốn à? Hàng lông mày mờ nhạt của Lão Tổ Tông nhíu lại. Nếu như không thích con gái của Tạ Tô, nha đầu chưa kết hôn của Tạ gia, cậu có thể tùy tiện mà chọn, chọn mấy đứa cũng được. Trương Nguyên Thanh kinh hãi, thầm nhủ cái đạch. Chẳng lẽ tôi là con tư sinh của Lão Tổ Tông ngài thất lạc ở ngoài nhân gian, nếu không vì sao lại hậu đãi tôi như vậy? Trương Nguyên Thanh vội vàng đứng dậy, lui về sau vài bước, nạp đầu liền bái mà hô to. Vãn bối đà tạ Lão Tổ Tông nâng đỡ, có thể lấy được cô nương Tạ gia, cưới được huyết mạch của Lão Tổ Tông là phúc khí vãn bối tu luyện 8 đời. Khuôn mặt non nớt của Lão Tổ Tông nhất thời lộ ra nụ cười, nhưng Trương Nguyên Thanh lại đổi giọng than thở. Lão Tổ Tông, nhưng mà vãn bối có bí ẩn khó nói nhạc. Lão Tổ hơi nhíu mày truy hỏi, nói xem. Trương Nguyên Thanh liền mang mục đích thứ hai, tham dự tiệc cua nói ra. Lúc tháng 7, tôi tiến vào học viện Tần Phong để đào tạo sâu hơn. Ở trong kho đạo cụ của học viện gặp phải một tấm gương. Nó có thể tiên đoán tương lai, nói tôi là sống không quá tháng 10. Thử nghĩ, vãn bối cũng sắp trở về linh cảnh rồi, đâu có nhẫn tâm, hướng Linh Hy, hứa hẹn một lời hứa nhất định không thể thực hiện được chứ. Lão Tổ Tạ ra bừng tỉnh đại ngộ. Ồ, thì ra là cậu sắp chết rồi à? Vậy coi như tôi chưa nói. Đến đây, ăn cua. Ăn xong cua thì dễ tụ dễ tan. What the hợi? Trong đầu Trương Nguyên Thanh lúc này hiện lên một chuỗi những dấu chấm hỏi. Hắn dại ra vài giây, vội vàng hò khan vài tiếng. Vãn bối cảm thấy là mình có lẽ có khả năng cứu giúp. Ví dụ như, một tháng kế tiếp, hầu hạ bên cạnh Lão Tổ Tông chẳng hạn. Con ngươi trong suốt sáng ngời như đá quý đen của Tạ gia Lão Tổ nhìn qua. Cậu dùng một khối phân thân tới gặp tôi, nói rõ là đã có phương pháp ứng đối, nào cần tôi phải ra tay. Hắn nhìn ra được mình là một phân thân, trong lòng Trương Nguyên Thanh chấn động, sau đó lại cảm thấy hợp lý. Tuy rằng tấm gương gia ta có thể phục chế bản thể một cách hoàn mỹ, nhưng đứa bé trắng nõn đáng yêu trước mặt này là một vị bán thần cơ mà. Tạ gia Lão Tổ nhìn thoáng qua cua còn thừa lại nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh ngầm hiểu, nhanh chóng trở về vị trí, gỡ cua cho Lão Tổ Tông. Đứa bé bừng chán nhấp một ngụm nhỏ, nhìn vãn bối đang nghiêm túc gỡ cua, thản nhiên nói. Nói một chút xem, cậu đối với tử kiếp của mình có suy đoán gì? Trương Nguyên Thanh cũng không dám đề cập đến linh thác, bởi vì liên quan tới con nối dõi của Trương Thiên Sư và truyền nhân của Ma Quân, liền lắc đầu nói. Quan Tinh không cho ra bất cứ gợi ý gì. Tạ gia Lão Tổ liền hiểu, tặc lưỡi nói. Xem ra, liên quan đến tồn tại ở cấp bậc cao, Vậy thì cậu càng không nên tìm kiếm sự che chở của tôi. Cậu chỉ biết kết quả của vận mệnh nhưng lại không biết quá trình. Cái này rất là chí mạng. Tôi tự nhiên là có thể che chở cậu một tháng. Nhưng mà cậu có từng nghĩ tới hay không? Có lẽ chính là vì tránh họa tạ ra mới đưa tới kiếp nạn sát thân cho cậu. Ví dụ như ông bạn già nào đó ở trận doanh tà ác bỗng nhiên tìm tới tôi để trả thù rồi đánh nhau to một trận. Hắn thấy cậu vừa vặn cũng đang ở tạ gia, thuận tay làm thịt cậu. Đối mặt với bán thần thì đến cụ của cậu cũng chạy không thoát. Trương Nguyên Thanh ngây ngẩn cả người bởi vì hắn không có lời nào để chống đỡ, còn vô lực phản bác nữa. Có đôi khi chúng ta liều mạng muốn thay đổi kết cục, nào biết được mọi thứ mà mình làm là do vận mệnh dẫn đường, là dẫn tới kết cục kia. Tên gọi tắt, thế giới tuyến thu thúc, tức là sợi dây thu thế giới lại, có thể hiểu một cách đại khái là mọi con đường đều hướng về thành Rome. Chân thân của cậu ở đâu? Lão tổ tạ gia lại hỏi. Ở trong phó bản bang phái, Trương Nguyên Thanh trả lời đúng như thực tế. Lão tổ tạ gia trầm ngâm một chút rồi bình luận. Ý tưởng thì không tệ. Bán thần ở bên ngoài tuy có thể ngao du linh cảnh, nhưng lại không thể tiến vào phó bản, trừ phi là tồn tại đạt được sự tán thành của linh cảnh, ví dụ như là cái vị Tam Đạo Sơn Nương Nương kia. Bởi vậy tránh ở trong bó phó bản bang phái đã đánh hạ xong, so với ở lại chỗ tôi càng an toàn hơn. Chẳng qua thì mọi chuyện không có gì là tuyệt đối cả. Nếu như cậu đắc tội với bán thần, chúa tể đỉnh phong của nghề nghiệp hư không, vậy thì vẫn nguy hiểm như thường. Điều này nói như thế nào? Trương Nguyên Thanh bày ra tư thái rửa tai lắng nghe. Bán thần và chúa tể đỉnh phong của nghề nghiệp hư không có thể vòng ra khỏi cấm chế của linh cảnh, tự do xuất nhập phó bản, tạ gia lão tổ nói. Bán thần nghề nghiệp hư không rất thưởng thức mình, thậm chí mời mình chơi bời trong club có gái. Chúa tể đỉnh phong nghề nghiệp này thì lại càng không có tiếp xúc. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra. Vậy lão tổ tông, xác suất tôi tránh thoát sát kiếp có lớn hay không? Lão tổ tông thảnh thơi ăn cua uống rượu. Cậu là tinh quan, hẳn là biết tương lai không phải định sẵn, ở lúc mà thời gian còn chưa tới thì có vô số loại khả năng xảy ra. Trong lòng Trương Nguyên Tân, Thanh yên tâm hẳn, vãn bối đã biết, lão tổ tông, uống rượu. Đợi tạ ra lão tổ ăn xong một con cua, Trương Nguyên Thanh lại hỏi. Vãn bối còn muốn nghe một chút tình huống của sở gia. 20 năm trước sở gia bị diệt môn, vãn bối nghe nói là năm đó, lúc sở gia bị diệt môn, thì Tu La vẫn chưa có ra tay. Vậy thì bán thần của sở gia ở đâu? Bán thần sở gia trở về linh cảnh đã gần nửa thế kỷ rồi. Lão tổ của hạt tạ gia có chút là hỏi thì nhất định sẽ đáp, cảm khái nói. Nói tới thì vị bán thần kia của sở gia cũng từng có một đoạn duyên phận với tôi, sinh cho tôi ba đứa con. Chỉ sát cung chủ, cái nhánh đó chính là huyết mạch của tôi. Trương Nguyên Thanh thình lình nghe được đề tài hóng hớt rất lớn liền ngẩn ra, thầm nhủ khó trách sở gia và tạ gia quan hệ lại không tệ. Cung chủ và tệ Linh Hy thân mật như thế thì ra là cùng một tổ tông. Vậy sau khi sở gia diệt môn, ngài chưa từng nghĩ thu lưu cung chủ sao? Dù sao cô ấy cũng coi như huyết mạch của ngài mà, Trương Nguyên Thanh nói. Tôi biết cô ấy bị Trương Thiên Sư mang đi, tạ gia lão tổ giải thích. Trương Thiên Sư là anh em kết nghĩa của sở thượng, mà sở thượng là phụ thân của chỉ sát cung chủ. Quan hệ người với người thì không cần ngài bê ra cho tôi, không có ai rõ ràng hơn so với tôi đâu, Trương Nguyên Thanh tò mò nói. Ngài chưa từng nghĩ thu lưu cô ấy sao? Nếu như ngài lên tiếng thì tôi nghĩ Trương Thiên Sư kia hẳn là không có gan từ chối. Khuôn mặt nhỏ của tạ gia lão tổ lộ ra nụ cười lạnh. Hắn tự nhiên là không chịu mang chỉ sát cung chủ gửi nuôi ở tạ gia, bởi vì hắn muốn bảo vệ quyền hạn bán thần sở gia lưu lại cho con bé đó. Quyền hạn? Trương Nguyên Thành nghe vậy khó hiểu. À, cái này liên quan đến một bí mật của linh cảnh. Tạ gia lão tổ nhìn chén rượu đã hết. Lão tổ tông uống rượu, Trương Nguyên Thanh lại lập tức rót đầy. Lão tổ tông được hắn hầu hạ không tệ, liền nói. Lúc cậu mới vào ngũ hành minh, có ai nói với cậu là linh cảnh tựa như một trò chơi hay không? Trương Nguyên Thanh gật đầu. Đã là trò chơi, vậy dù sao thì cũng phải có nhân viên quản lý chứ. Nhưng cậu đã từng thấy nhân viên quản lý của linh cảnh chưa? Chưa. Tạ gia lão tổ nhấp một ngụm rượu vàng, khuôn mặt non nớt, âm thanh giả nua, chậm rãi nói. Bán thần có được một bộ phận quyền hạn quản lý linh cảnh. Mỗi một vị bán thần đều nắm giữ một bộ phận quyền hạn. Quyền hạn này chính là bí mật lớn nhất ở giai đoạn bán thần. Đạt được càng nhiều quyền hạn thì thực lực càng mạnh. Chờ khi hoàn toàn nắm giữ quyền hạn của nghề nghiệp nào đó thì sẽ trở thành nhân viên quản lý linh cảnh. Không, là một trong những nhân viên quản lý. Nhạc sĩ nắm giữ là quyền hạn thai nghén sinh mệnh. Học sĩ nắm giữ là quyền hạn tạo vật. Lời của Tạ gia lão tổ đã nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng của Trương Nguyên Thanh. Nguyên nhân mà bán thần cường đại là do nắm giữ quyền hạn nào đó của linh cảnh ư? Loại quyền hạn này không được hoàn chỉnh, mỗi vị bán thần chỉ nắm giữ một bộ phận thôi sao? Cho nên mục đích cuối cùng của linh cảnh hành giả thăng cấp đó là trở thành nhân viên quản lý của cái trò chơi linh cảnh này sao? Đầu óc Trương Nguyên Thanh vang lên những tiếng ông ông, đột nhiên nghĩ tới một hiện tượng mà rất lâu trước kia hắn quan trắc được. Linh cảnh đang thúc dục hóa các linh cảnh hành giả trưởng thành. Tu sĩ cổ đại không có linh cảnh, trưởng thành chậm chạp nhưng mà tỷ lệ tử vong lại thấp. Còn linh cảnh hành giả cứ 3 tháng vào phó bản, một người một lần, tỷ lệ tử vong là rất cao, thế nhưng ngược lại tiến bộ rất nhanh. Lúc trước Trương Nguyên Thanh đã từng phỏng đoán là linh cảnh này có ý thức thúc dục hóa các hành giả trưởng thành. Mục đích của linh cảnh là lựa chọn nhân viên quản lý sau. Như vậy xem ra, Hoa Hoàng năm đó châu bò đến nổ tung, cô rất có thể là nhân viên quản lý, nhạc sĩ và học sĩ, hai đại nghề nghiệp. Một người mà mang theo hai thân phận nhân viên quản lý. Tiền bối, Hoa Hoàng có phải là nhân viên quản lý hay không? Trương Nguyên Thanh hỏi. Tạ gia lão tổ thản nhiên trả lời. Cô ấy là nhân viên quản lý đời thứ nhất, có được quyền hạn chí cao. Trương Nguyên Thanh gật đầu tiếp tục suy nghĩ. Ba đại bổn nguyên, chi lực là nhật, nguyệt và tinh của nghề nghiệp thần dạ du, tượng trưng cho quyền hạn nào đó của linh cảnh. Đặc thù nghề nghiệp của thần dạ du có phải hay không? Bởi vì thân phận nhân viên quản lý nghề nghiệp này ở trong một đám nhân viên quản lý có phần thượng lớn nhất, nắm giữ một bộ phận quyền hạn có giá trị đặc thù. Tiền bối, tôi nghe nói là nghề nghiệp tà ác không có giai đoạn bán thần, có phải nghĩa là nghề nghiệp tà ác không có tư cách trở thành nhân viên quản lý linh cảnh hay không? Vì sao lại như vậy? Nghề nghiệp tà ác chẳng phải cũng là do linh cảnh sinh ra hay sao? Trương Nguyên Thanh cưỡng chế cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, hạ giọng hỏi tiếp. Đồng thời hắn cũng hỏi ra suy đoán nghề nghiệp thần dạ du, vì sao nó lại đặc thù? Tạ gia lão tổ gặm một cái chân cua, thản nhiên nói. Cái này thì phải chờ cậu cưới nhà đầu của Tạ gia rồi lại nói. Đến cả móng nhà cũng giao ra cho cậu, thì vì sau tôi còn cái gì để nói nữa? Ông là lão mõ. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là âm thầm nghiến răng kèn kẹt, sau đó đứng dậy, hướng về lão bán thần nạp đầu bái ngay. Lần này là thật tâm thật lòng. Lão tổ tông có hỏi tất đáp, cực kỳ sảng khoái, hơn nữa lại không ràng buộc mà nói cho hắn một bộ phận, bí mật cao nhất của linh cảnh. Phần nhân tình này là vô cùng lớn lao. Hắn đứng dậy trở lại bàn đá mà hỏi. Cho nên trên người cung chủ có bộ phận quyền hạn của nhân viên quản lý, Trương Thiên Sư là sợ ngài đoạt đi di vật của sở ra sao? Tạ gia lão tổ khẽ gật đầu. Con bé kia chỉ cần tấn thăng chúa tể đỉnh phong liền có thể chung kích bán thần. Đáng tiếc, đoạn thời gian trước gặp con bé, phát hiện linh hồn bị tan vỡ, bị thương đến bổn nguyên. Nếu như không chữa trị được bổn nguyên, thì cả đời đều là trạng thái tổn hại, sẽ không có khả năng trùng kích bán thần. Cái này thì ngài, cứ việc yên con nhà bà Tâm, bà điên đã không còn điên nữa. Đúng rồi, cung chủ nói là luyện yêu hồ là quyền lực cao nhất của nghề nghiệp nhạc sĩ. Luyện yêu hồ quá nửa cũng là một trong những quyền hạn. Như vậy xem ra quyền hạn mà cô ấy nắm trong tay là không ít. Trước mắt nghề nghiệp nhạc sĩ có hai vị bán thần, tượng trưng cho hai bộ phận quyền hạn. Lại thêm hai phần ở trên người cung chủ, vậy thì chính là bốn phần quyền hạn, không biết là còn có nhiều hơn nữa hay không. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, uyển chuyển đề cập đến quyền hạn nhân viên quản lý sẽ dẫn phát đến việc là hai vị bán thần tranh đấu hay không. Tự nhiên là sẽ có tranh đấu, nhưng quyền hạn không nhất định là phải tập hợp vào một người. Gom đủ là được, nhân số không quan trọng, cho nên cũng không đến mức là đối đầu sinh tử. Tạ gia lão tổ thản nhiên nói, nhưng mà có quyền hạn một nghề nghiệp thì phải quy về một người. Không cần hắn phải giải thích thì trong đầu Trương Nguyên Thanh nháy mắt đã hiện ra lời tiên đoán của La Bản Quang Minh khi Nhật Nguyệt Tinh quy vị. Ở khách sạn Vô Ngân, trong ảo cảnh sau lưng phòng 404 ở trong chùa, Vô Ngân Đại Sư mở ra ô vật phẩm, lấy ra một quả cầu màu đen to cỡ nắm tay. Mặt ngoài của quả cầu này có 7 lỗ thủng, trong mỗi lỗ thủng đều chuyển ra âm thanh khác nhau, vui cười, tức giận, khóc giống, ai thán. Một quả cầu nho nhỏ lại giống như ẩn chứa toàn bộ thất tình lục dục của thế gian. Bên trong quả cầu màu đen này là một mảng ảo cảnh không ngừng biến ảo, diễn biến toàn bộ cảnh tượng của thế gian. Vô Ngân Đại Sư phanh cổ áo nạp y, rồi dùng đầu ngón tay cắt qua ngực, từ trong lồng ngực của mình, móc ra một trái tim nối liền mạch máu vẫn còn đang đập thình thịch. Hắn đưa quả cầu màu đen về phía trái tim đỏ tươi. Quả cầu nhanh chóng hỏa tan thành dạng tương hồ chảy vào trái tim, mà trái tim đỏ tươi sau đó bị nhuộm đen, truyền đến những tiếng vui cười giận mắng hay khóc giống ai thán kia. Đúng lúc này toàn bộ chùa đều run rẩy kịch liệt, ảo cảnh bắt đầu vặn vẹo, bày ra dấu hiệu ở bên bờ phá diệt. Đây không phải là Vô Ngân đại sư mất khống chế, vô lực duy trì hoàn cảnh, mà là có người có ý đồ xâm nhập vào trong mảng ảo cảnh này. Chùa cổ Hương Sắc đang gặp phải công kích, mỗi lần chấn động, thân thể Vô Ngân đại sư sẽ theo đó run lên, mà tiếng khóc tiếng cười trong trái tim hắn cũng trở nên càng thêm kịch liệt. Trong âm thanh ẩn chứa ô nhiễm tinh thần, có thể khiến chúa tể cấp 7 cảm xúc sụp đổ và phát điên ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên công kích bất thình lình này đã quấy rầy tiết tấu, hắn tiêu hóa vật phẩm để tấn thăng bán thần. Theo chấn động tăng lên, rất nhanh Phật điện giống như cái màn vải bị xé ra một khe hở tối om và nhanh chóng mở rộng, xé rách, toàn bộ ảo cảnh bị xé thành mảnh nhỏ. Chỉ còn mỗi kim Phật tượng trưng cho tâm cảnh của Vô Ngân đại sư là trường tồn bất bại. Có thể xâm nhập vào ảo cảnh của huyễn thuật sư, chỉ có huyễn thuật sư ở cấp bậc cao hơn. Giáo chủ của Nam Phái đến rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hy vọng là mọi người có thể quay trở về đúng kênh YouTube của mình là kênh Tu Chân Thần Ký. Và cũng hy vọng anh em tương tác trên clip. Anh em có thể để lại chấm hoặc viết một cái gì đó, gọi là comment, giới thiệu cho mọi người đây là một bộ truyện thú vị hay gì đó, rồi anh em like liếc giúp mình. Cảm ơn mọi người.